thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một kỳ nghỉ hè lại được gặp lại các bạn học chung phòng, mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ. Cẩn thận quan sát kỹ, tất cả mọi người đều có sự thay đổi nhỏ. Chị Tiêu và Mạc Thắng Nam là hai người có sự thay đổi lớn nhất. Mặc dù làn da hai người họ ngăm đen do bị phơi nắng, nhưng tinh thần thì lại rất là tốt. Hai người bọn họ mở quán kinh doanh nhỏ, cũng kiếm được một chút tiền. Chị Tiêu đã cho con đến trường đi học, cả người cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều. Trạng thái của Mạc Thắng Nam cũng đã tốt hơn nhiều, không còn tối tăm như trước nữa, nhưng vẫn có chút trầm lặng ít nói. Lạc Di tặng cho mỗi người một phần quà nhỏ, là một ít sô-cô-la và kẹo, mọi người đều hết sức vui vẻ. Lạc Di, cô vậy mà lại được đi qua Mỹ, cô ở nước Mỹ chơi có vui không? Thật không dám giấu giếm, cô không có đi chơi ở đâu cả, nhưng cũng không thể nói thật, Lạc Di chỉ có thể nói qua loa. Cũng tạm được, phong cảnh ở đó rất đẹp. Chị Tiêu tò mò hỏi, có phải người nơi đó vô cùng tự do cởi mở hay không? Người dân hiện nay đều muốn hướng tới cuộc sống ở nước ngoài, cảm thấy ở đó khắp nơi đều là vàng, cơn sốt ra nước ngoài nhanh chóng lan truyền khắp cả nước. Nhưng bọn họ không biết, muốn sinh sống được ở đó thật sự là một điều rất khó. Ở nước ngoài, bọn họ chỉ là công dân hạng hai, có một số công việc không tới phiên người da vàng. Đương nhiên, người có tiền có thực lực, đi đâu cũng có thể sống được. Lạc Di cười híp mắt gật đầu. Ừ, ở đó tự do mua hắn S, U, N, G ống, lúc nào cũng có thể cầm S, U, N, G, B, A, N nhau, đạn bay đầy trời. Các bạn cùng phòng, cậu đang nói đùa phải không? Giang Nguyệt cầm đảo trong mắt. Lạc Di, sau này cậu sẽ đi ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu sao? Lạc Di cũng cảm thấy không có gì phải giấu. Đúng vậy, tớ học máy tính, sau này muốn đến Đại học Harvard để đào tạo chuyên sâu. Không thể không thừa nhận, lực lượng khoa học kỹ thuật của nước Mỹ rất là mạnh. Đại học Harvard sao? Tất cả mọi người hít vào một hơi thật sâu. Đây là môi trường được công nhận là trường đại học danh giá hàng đầu thế giới đấy. Các cô đều công nhận Lạc Di rất là ưu tú, thực lực cũng rất là mạnh mẽ. Nhưng có thể thi đậu vào trường đại học Harvard có thể có được mấy người? Tề Văn Tĩnh có chút lo lắng. Lạc Di, mục tiêu này của cậu có phải là cao quá rồi hay không? Các trường đại học khác cũng rất tốt. Hy vọng càng lớn, sự thất vọng sẽ càng lớn. Lạc Di biết là cô ấy có ý tốt, nhưng có một vài lời khó nói ra. Hà hà, cũng phải có ước mơ chứ. Lỡ như lại thực hiện được thì sao? Mạc Thắng Nam yên lặng nhìn cô một cái, lại cúi đầu nhìn sô-cô-la trong tay, nhịn không được trong lòng khẽ thở dài một hơi. Khoảng cách giữa người với người thật sự là quá lớn. Những ngày tiếp theo của Lạc Di vô cùng bận rộn, ngoại trừ đi học còn lại là đi đến thư viện, hoặc là đến phòng thí nghiệm. Tin đồn về cô lan truyền khắp mọi nơi, cô cũng không hề hay biết. Không biết nguyên nhân vì sao, lời cô nói muốn đến Đại học Harvard để đào tạo chuyên sâu lại được truyền ra ngoài, càng lan truyền càng trở nên thái quá. Càng về sau thì lời đồn càng bị biến dạng. Có người nói cô chỉ biết xính ngoại, có người nói cô mắt cao hơn đỉnh đầu, lại có người nói cô mơ mộng hão huyền. Thậm chí còn có người nói cô nằm mơ giữa ban ngày, không biết tự lượng sức mình, điên cuồng giễu cợt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc này, Lạc Di đang bận rộn hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Cô suốt ngày đi sớm về trễ. Cơ hội gặp mặt bạn cùng phòng cũng không nhiều. Cô chọn ở trong phòng thí nghiệm để viết luận văn, bởi vì chỉ có nơi đó là yên tĩnh nhất. Cách chương.